tiền vệ hủy diệt. Chương 27, hợp đồng quảng cáo đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brand, Son Heung-min và Kramer phấn khích nhào vào Lý Khang ôm lấy ôm để. Các cầu thủ khác thấy hơi xấu hổ. Sau khi gửi lời cảm ơn đến những cổ động viên đã cùng đội bóng đến sân khách cổ vũ. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Lý Khang. Tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Tỏa sáng tại nhà hát của những giấc mơ, đánh giá cá nhân. SSS, đăng tải phần thưởng nhiệm vụ. Chúc mừng ký chủ nhận được Dương kho báu bạch kim. Họp báo sau trận, Van Gaal đang tranh cãi với miệng lưỡi xảo quyệt của nhóm truyền thông Premier League. Ông tức giận cầm bản chiến thuật, liến thoáng giải thích những thay đổi mà Lý Khang mang đến cho hàng công và hàng phòng ngự của Leverkusen sau khi vào sân. Mấy người thì biết cái gì? Là nhóc cầu thủ Trung Quốc đó đã hồi sinh Leverkusen. Manchester United bọn tôi lúc đó chẳng khác nào bị thay thế đối thủ cả. Vấn đề này xảy ra ở trên người Van Gaal không có gì lạ. Nhưng chưa từng nghe ông ta khen cầu thủ đối phương thế này. Các phóng viên nháo nhào vùi đầu múa bút. Bên khác, khu phỏng vấn Leverkusen, trước mặt Smith vẫn vắng như chùa Bà Đanh. Cứ như cả thế giới đều cho rằng, đội bóng có thể ghi hai bàn gỡ hòa chả liên quan gì tới huấn luyện viên trưởng là ông ta hết. Cầu thủ đại diện Kalhanoglu cũng tỏ ra xấu hổ. Đêm, Lý Khang từ chối lời mời tụ tập của các đồng đội. Một mình quay về phòng ở khách sạn. Cậu nóng lòng mở giao diện hệ thống. Một dương kho báu rực rỡ lơ lửng trước mắt, đang mở dương kho báu bạch kim, chúc mừng ký chủ nhận được thể chất miễn nhiễm chấn thương. Trong lúc dương kho báu mở ra liền hóa thành ánh trắng rực rỡ bao phủ Lý Khang. Phương Đông xa xôi, các nền tảng mạng của Trung Quốc hoàn toàn bùng nổ. Cầu thủ Trung Quốc tỏa sáng rực rỡ trên sân Old Trafford, vũ khí bí mật của Leverkusen, xoay chuyển tình thế. Siêu tân binh tỏa sáng. Van Gaal, tôi không thua Leverkusen, mà là bại dưới tay cầu thủ Trung Quốc. Lượt like và bình luận lập tức tăng vọt, đứa nào vào pressing tao xem. Tuy không mua áo đấu của cậu ấy, nhưng dù sao cũng là người Trung Quốc chúng ta. Lý Khang cố lên, nhất định đừng về đây làm gì. Cứ đá thật tốt ở nước ngoài nhé, muốn về cũng không được. Cậu ta cũng đại diện tuyển trẻ Tây Ban Nha tham gia thi đấu quốc tế rồi. Kiểu như Arteta ý, tôi nói Lý huynh đệ giỏi VCL. Đậu hạnh phúc, tăng chóng mặt luôn. He he, theo Baidu thì là tên tiền ảo trong game thôi. Cũng không rõ lắm, chắc game cá độ, Manchester United còn so được với trước kia à. Biểu hiện tuyệt vời trong một trận đấu thể hiện được trình độ thực sự không? Lý Khang nhất định có thể khuynh đảo toàn bộ mùa giải. Cậu ta đá cho đội nào tôi sẽ đặt đậu hạnh phúc cho đội nấy. Hôm sau, vừa mới trở lại Leverkusen, nhân viên công tác đã dẫn Lý Khang tới văn phòng của Von Lơ. Tiểu thiên tài của tôi ơi, cậu thật tuyệt vời. Chúc mừng cậu nhận được hợp đồng quảng cáo đầu tiên trong đời. Hợp đồng này đến từ quê hương của cậu. Điện thoại long nguôi. Quảng cáo. Điện thoại long nguôi. Von Lơ vỗ mạnh vào vai Lý Khang. Đưa cho cậu bản hợp đồng. Lý Khang nhìn qua, hơi ngạc nhiên về thù lao bản quyền hình ảnh. Nửa tiếng sau, Lý Khang đi tới khu vực chuyên quay chụp của Leverkusen. Cơ sở quay chụp này được xây dựng sau khi Von Lơ lên nắm quyền. Cơ sở vật chất và thiết bị đều rất tốt. Mỗi tội không có cơ hội sử dụng. Lý Khang, anh em của tôi, rất vui được gặp cậu. Tiếng Trung quen thuộc, một người đàn ông cao lớn người Trung Quốc lịch sự bước tới. Anh ta vươn bàn tay to ra trước mặt. Tôi là Trương Vĩ, người phụ trách chi nhánh Long Way ở Đức. Lý Khang lễ phép mỉm cười đáp lại. Cậu luôn rất cởi mở với đồng hương của mình. Trương Vĩ nắm chặt tay không muốn buông. Liến thoáng nói. Von Lơ cau mày thúc giục, tôi mong quý công ty tiết kiệm thời gian. Trên đường đến địa điểm chụp hình, Trương Vĩ hào hứng nói. Nè Lý Khang, màn thể hiện tối qua ở Old Trafford của cậu thật tuyệt vời. Trên mạng nước mình bây giờ toàn video của cậu không đó. Một mình xoay chuyển tình thế, người dân Trung Quốc chúng ta cũng có thể làm được. Lý Khang không quan tâm lắm. Trương Vĩ nói hơi quá rồi. Bây giờ là năm 2015. Sức nóng mà một trận đấu thuộc vòng loại UEFA Champions League mang lại cũng không thể khiến Longway ký hợp đồng nhanh như vậy chứ. Theo đoạn thời gian lúc trước, chắc là có ngôi sao Bundesliga nào đó hủy hợp đồng với điện thoại Longway. Nên mình mới thành người thay thế mới. Sân chụp hình đã bố trí xong xuôi. Nhân viên làm việc tại hiện trường đa số là người Trung Quốc. Một cô gái đáng yêu sáng sủa bước tới. Cô mỉm cười. Chào cậu Lý Khang. Tôi là Vương XX. Cậu đá bóng hay lắm. Trương Vĩ vội vàng nói. Đúng vậy. XX chính là cộng sự của cậu trong đại ngôn quảng cáo lần này. Anh ta vỗ vai Lý Khang. Ánh mắt chợt lóe. Nói thêm. Hồi nhỏ chắc hẳn cậu từng nghe cô ấy hát rồi. Nụ cười của Vương XX cứng đờ. Không khí bỗng trở nên xấu hổ. Quảng cáo điện thoại Longway rất đơn giản. Lý Khang nhìn xung quanh cũng không thấy gì liên quan đến bóng đá. Đạo diễn Dâu Xồm đánh giá qua hai người. Không cần đọc kịch bản. Hai người cứ bấm điện thoại cùng nhau là được. Ngón tay hai người bấm cùng nhau ấy. Tới gần một chút. Ôi trời. Đứng gần vào tí nữa. Lý Khang cậu đừng cách Vương XX xa thế. Đúng vậy. Duỗi ngón trỏ ra. Cậu duỗi ngón giữa ra làm gì? Không phải gẩy mà là gõ. Gõ mạnh vào. Lại gõ nhẹ thôi. Tốt lắm. Nào. Cùng nhìn vào máy ảnh và cười lên. Lý Khang cố gắng khống chế biểu cảm. Chấm đen trong đại não to ra dữ dội. Mùi cơ thể phụ nữ xộc thẳng vào mặt cậu. Tỏa ra mùi tanh tưởi nồng nặc. Nhưng không có cách nào kết thúc nhanh được. Chắc đời này mên ế, đánh đổi quá man. Cả hai đeo chiếc đồng hồ Longway mới nhất. Sau đó tương tác với nhau sâu ra các chức năng của nó. Đạo diễn quảng cáo nhìn chằm chằm Lý Khang và Vương XX. Sờ râu bên má, quay đầu nói với Trương Vĩ. Chúng ta có thể chụp quảng cáo Valentine trước hạn được đấy. Trương Vĩ vội vàng gật đầu. Cười nói, có lý. Một năm ở Trung Quốc có rất nhiều ngày Valentine. Ngài Von Lơ, chúng tôi có thể trả thêm tiền. Von Lơ lắc đầu. Việc này không thể có nội dung tiếp xúc thân mật. Cầu thủ Leverkusen cần giữ hình ảnh tích cực. Đêm, một video quảng cáo 40 giây phát sóng. Nó được đăng tải đồng thời trên nhiều nền tảng video ngắn khác nhau ở Trung Quốc và nhanh chóng trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Nội dung video rất đơn giản. Mở đầu là một hình ảnh trái tim đang đập. BGM 1. Vui nhộn. Lý Khang và Vương XX đứng cùng nhau. Cả hai cùng chỉ ngón trỏ vào chiếc điện thoại mới. Màu nền bắt đầu thay đổi. Toàn bộ khung cảnh lập tức biến thành một cung điện Matador. BGM cũng chuyển sang điệu van cung bê thứ. Lần thứ hai, bối cảnh mà hai người họ đang sống biến thành thời đại động cơ hơi nước. BGM cũng biến thành một tiếng còi dài. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, hai người như du hành thời gian và không gian, đặt mình vào trong mỗi một thời đại không giống nhau. Cuối cùng, hình ảnh mờ đi, toàn bộ màu nền của quảng cáo đều chuyển sang màu hồng. Số lượng bình luận và chia sẻ tăng vọt đạch. Điện ảnh Longway đầu tư như thế, lại không chiêu mộ siêu sao Bundesliga nào đó ư? Cẩu lương Valentine, rắc độc chết con dân rồi, Lý Khang nhiệt tình với đồng bào Trung Quốc quá trời quá đất. Chú, một BGM, viết tắt của từ tiếng Anh background music nghĩa là nhạc nền, cách chương.